Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, bọn họ đều cấp bách. Trang bà từ cô Phi Yến phía sau lấy ra nguyên liệu bàn. Cô Phi Yến khẩn, trương đến một trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn. Nàng nghĩ, bản thân hẳn là thất thủ, nhưng mà, trang bà nhưng không có phát hiện nàng tiểu động tác. Hắn cầm thuốc màu bàn liền đi tới một bên đi, đặt ở một tấm bàn trống trên. Đài, hắn bày mới một tấm giấy tuyên, tựa hồ dự định một lần nữa họa một bộ. Cô Phi Yến lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù sợ không thôi. Thế nhưng là, nàng không có thứ hai con đường, càng không có thời gian do dự. Nàng nhất định phải nhanh nghĩ đến biện pháp tiếp tục. Nàng chính suy tư. Đã thấy trang bà đi đến phía bên phải, chịu ở trên vách, tường, tựa hồ đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ, tường này cũng có khe hở? Quân tử trạch liền nhốt ở bên trong. Cô Phi Yến chấn kinh sau khi, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Xác, định trang bà sẽ không quay đầu. Nàng vội vàng tiếp tục hướng thuốc màu trong, mâm hạ dược, thuần thục, rất nhanh liền làm xong. Nàng dùng là hai vị rất phổ thông độc, cùng thuốc màu bên trong bộ phận mỏ dược hỗn hợp lại cùng nhau liền sẽ hình thành vô sắc vô vị khí độc chậm rãi phát ra. Nếu không có chuyên nghiệp độc sư, tuyệt đối không phát hiện ra được. Nói một cách khác, chỉ cần độc này hạ thành, trang bà nhất định sẽ trúng độc. Hồi lâu, trang bà mới đi nhanh trở về. Hắn nguyên bản chất phác âm dương mặt, trở nên phá lệ nghiêm túc, trừ cái đó ra cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn nâng bút liền vẽ tranh, tựa hồ cũng đem đứng ở một bên cô Phi Yến, đem quên đi, bà, cái đứa bé kia, liền nhốt tại chỗ ấy. Cô Phi Yến khiếp thăm dò, gặp trang bà không để ý tới không hỏi nàng. Nàng đợi trong chốc lát liền vụng trộm hướng phía bên phải đi đến. Đến gần, nàng thật đúng là phát hiện tường bên trên có không ít tiểu động. Mà khi nàng hướng tiểu động bên trong nghiêm túc xem xét, ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Tĩnh Vương điện hạ bọn họ tất cả bên trong. Tất cả đều nhìn xem, nàng, cô Phi Yến nỉnh táo lại. Lập tức ý thức được bản thân vừa mới tiểu động tác đều bị bọn họ nhìn thấy. Nàng vội vàng hướng bọn họ đánh cái im lặng thủ thế, để bọn hắn kiên nhẫn chờ lấy. Quân cửu thần ánh mắt khá là thâm thúy, Bách Lý Minh Xuyên đầy mắt ý cười, quân tử trạch một mặt suy tư, mang trọng cau mày. Mọi người có thể nói là biểu lộ khác nhau nha. Về phần cái kia hồng y sát thủ thì là ánh mắt phức tạp, tuy là thù địch lập trường, có thể loại tình huống này, hồng y sát thủ cũng không thể không tạm thời phối hợp cô Phi Yến, dù sao, hắn cũng phi thường, không muốn bị lưu tại cái địa phương quỷ quái này. Cô Phi Yến nhìn nhiều mang trọng một chút, chỉ cảm thấy cái kia thân toàn bộ, màu đen ám vệ trang tựa hồ như trước kia không giống nhau lắm. Chỉ là nàng không có lưu tâm nhiều, rất nhanh liền trở lại họa đài bên cạnh đi. Không có áp quá gần, lúc này trang bà đã câu lên tốt rồi đường cong, đang tại cao cấp. Hắn biểu lộ so vừa mới càng thêm nghiêm túc. Từ cô Phi Yến cái góc độ này nhìn lại, vừa mới bắt gặp hắn bên mặt là cái kia nửa bên nam nhân mặt, không thể không nói, cho dù cô Phi Yến nhìn qua hắn khủng bố âm dương toàn bộ mặt, có thể giờ này khắc này, nàng vẫn là không nhịn được thầm than trong lòng, cái này quái gia hỏa bên mặt thực quá đẹp. Hắn cái này nửa bên nam nhân mặt dài rất anh tuấn, mặc dù không bằng Tĩnh Vương điện hạ lạnh lùng, cũng so ra kém Bách Lý Minh Xuyên đẹp mắt, càng không sánh được Bạch Y sư phụ siêu nhiên thoát tục, lại tự có một loại không dính khói lửa trần gian khí chất, là một loại im lặng tuấn mỹ, sạch sẽ tuấn mỹ. cô Phi Yến khẩn trương sau khi cũng nhịn không được tò mò. Gia hỏa này đến cùng là nam hay là nữ? Niên kỷ bao lớn? Dỡ xuống cái này âm dương trang về sao? Sẽ là như thế nào một cái chân diện mục? Trong yên tĩnh, thời gian phảng phất đều dừng lại. Chỉ có vô sắc vô vị khí độc vẫn là phát ra. Còn có trang bà dưới ngòi bút quân tử trạch chân dung. Dần dần, rõ ràng, không giống như là vẽ ra đến, mà giống như là từ giấy tuyên bên trong. Dần dần nổi lên một dạng. Lại một lát sau, trang bà thu bút, hắn nhìn một chút nguyên bản bộ kia. Lại, nhìn một chút mới họa cái này một bộ. Lập tức hướng cô Phi Yến xem ra. Nghiêm, túc hỏi, này tấm. Như thế nào? Cô Phi Yến vừa mới nói cái gì đế vương khí chất? Nhưng thật ra là bịa chuyện. Nàng xem nhìn cũ, lại nhìn một chút mới, cũng không nhìn ra khác nhau lớn. Bao nhiêu đến? Nàng đáp, càng kém. Cái này nháy mắt, trang bà tấm kia âm dương mặt liền triệt để kéo xuống. Trở nên càng khủng bố hơn. Hắn rốt cục nổi giận, ngươi căn bản không hiểu hóa. Ngươi đùa bỡn ta, lần này, cô Phi Yến không sợ hắn, nàng cười đến có chút xấu hổ. Trang bà, ta không có đùa nghịch ngươi, ta chính là hạ điểm độc. Trang bà tựa hồ không quá tin tưởng. Hạ độc, cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng cái này trang bà là cái mặt tê liệt. Gặp hắn, cái kia một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nàng mới biết được nguyên. Lai hắn biểu lộ cũng là phong phú. Nàng không nói lời nào, liền cười chờ lấy, thuần lương mà vô hại. Rất nhanh, trang bà mặt liền ngứa lên. Hắn không dám bắt quấn, chỉ khẽ vuốt. Thế nhưng là nhẹ vỗ về nhẹ vỗ về. Hắn nhất định vuốt ve đến trên mặt một ít, đám một ít đám mẩn. Hắn kinh hãi lấy, ngươi chừng nào thì hạ độc? Ngươi hạ độc gì? Nàng thật sự nói, trang bà, ngươi đừng vội, ngươi không có cái gì lo lắng. Tính mạng, chỉ cần đem trang tá, trên mặt mẩn tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ là, ngươi một hóa trang, cái này mẩn lập tức sẽ xuất hiện. Hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng, thuốc màu nguyên liệu cùng son phấn trang phấn nguyên liệu có rất nhiều giống nhau, thí dụ như chu sa, than đen. Nặng đỏ thẫm, lam hoa hồng các loại. Cô Phi Yến lật thuốc màu bên trong động tay chân, tự nhiên là ảnh hưởng đến trang bà. Trương này tràn đầy trang mặt, trang bà hoàn toàn bị chọc giận. Hắn thình lình bóp lấy cô Phi Yến cổ, trong hai tròng mắt lộ ra dọa người sát ý. Ngươi muốn chết? Thấy thế, sát vách đám người tất cả đều cấp bách, nhất là quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên. Quân cửu thần trước tiên rút trường kiếm ra đem hết toàn lực bổ về phía tường đá. Bách Lý Minh Xuyên là giành được mang trọng trong tay kiếm hỗ trợ. Mang trọng càng xem tâm tình càng phức tạp. Hắn nhìn ra được Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh Xuyên đối với cô Phi Yến để ý. Loại này để ý cũng không phải là vì cô Phi Yến có thể cứu bọn hắn, mà là có khác, tình cảm nha. Tĩnh Vương Điện Hạ không phải đều đã ngoan hạ tâm cùng nàng phân rõ giới tuyến sao? Hắn làm sao gấp thành như vậy? Mà Bách Lý Minh Xuyên tên này càng khó có thể lý giải được. Hắn không phải ước gì thu thập cô Phi Yến sao? Hắn gấp cái gì? Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên là thật cấp bách, chính mình cũng không phát giác. Chỉ tiếc đá này tường quá dày, hợp hai người bọn họ lực đều không thể dung chuyển. Quân cửu thần cuối cùng tức giận, trang bà, buông nàng ra, bổn vương có thể thuyết phục nàng cho ngươi giải dược. Bách Lý Minh Xuyên nghe lời này một cái giật mình, vội vã hô to, trang bà, ngươi buông hắn ra, bản hoàng tử biết rõ ngươi trúng độc gì, bản hoàng tử có thể cho ngươi giải dược. Cô Phi Yến đại gượng chống, cả người vốn liền thật không tốt. Nghe hai người này mà nói, nàng càng thêm không xong. đối với một cái tinh thông thuật dịch dung, ưa thích hóa trang người mà nói, mãi mãi cũng không thể lên trang. Đây tuyệt đối là một kiện sống không bằng chết sự tình a. Chỉ cần nàng lại trông đỡ một hồi, trang bà nhất định sẽ thỏa hiệp. Tĩnh Vương điện hạ như vậy khôn khéo, Bách Lý Minh Xuyên như vậy xào trá, bọn họ làm sao lại ngu xuẩn thì nhìn không minh bạch điểm này đâu. May mắn trang bà cũng không tin quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên. Hắn chết chết bấm cô Phi Yến, thanh âm một hồi dương, khủng bố hoảng sợ, đem giải dược lấy ra. Cô Phi Yến chính là không nói lời nào, không biểu lộ thái độ, mà liền tại nàng nhanh tắt thở thời điểm, trang bà nới lỏng tay, hắn âm u mà nói, cho ta giải dược, ta cho các ngươi một cái cơ hội, có thể hay không rời đi nhìn chính các ngươi bản sự. Cô Phi Yến khục một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Nàng nói, cơ hội, có ý tứ, gì, giới thiệu chuyện, http://yizai.com/chéo.angn/99/nojay.tsu/moi/di/gạch/nối/dat/ các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://yizai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.